Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 199, càng hắc càng giận. Cùng chim cánh cụt hợp tác Đàm Lũng Hậu, Hạ Sơ rất hưng phấn. Hưng phấn không phải hợp tác đạt thành, mà là hốt cục có cái chủ động liên lạc Mẫn Học lý do. Này sư huynh, tại Mẫn Học, thổ lộ, WeChat Hậu. Hạ Sơ lần đầu lo sợ bất an bấm điện thoại. Đêm đã khuya, nhận được Hạ Sơ điện thoại lúc Mẫn Học vừa giải quyết xong một cái bản án không lâu. Khó được không có viết chữ, cho mình thả vài đêm nghỉ. Tiểu sư muội, Mẫn Học ý niệm trong đầu một truyền. Đã muốn nghĩ tới Hạ Sơ điện thoại ý đồ đến, khổ cực. Cùng chim cánh cụt hợp tác đàm tốt rồi, nam thần thanh âm như trước dễ nghe như vậy. Nhưng là, ngữ khí cùng thường ngày hoàn toàn không có nửa phần bất đồng. Cho nên, cuối cùng là chính mình hội sai ý, tuy nhiên không phải mặt đối mặt. Hạ Sơ như cũ có chút xấu hổ, không khỏi thân thủ bưng kín mặt. Làm sao vậy, sau nửa ngày không nghe thấy đáp lời. Mẫn Học truy vấn, Hạ Sơ rốt cục bị bừng tỉnh, không có gì không có gì. Cùng Mẫn Học khai báo hạ ban ngày đàm phán, chi tiết, tỉ mỉ, Hạ Sơ vội vàng cúp điện thoại, tốt thất lạc, tuy nhiên thất vọng, nhưng duy nhất chỗ tốt là, Hạ Sơ nhận được rồi xác định đáp án, rốt cục có thể ngủ cái an ổn cảm giác, bên này Mẫn Học hoàn toàn không có ghét đến giờ, cái gọi là muội tử tâm tư ngươi đừng đoán, đoán đến đoán đi không rõ. Huống chi Mẫn Học căn bản không có phát giác được khác thường. Càng chưa nói tới đoán. Lắc đầu, đưa điện thoại di động vung đến một bên. Mẫn Học bỗng nhiên nghĩ tới, thanh âm Lâm Kỳ Cảnh. Tính toán thời gian, thứ tư kỳ nên vậy đã muốn truyền bá không biết thế nào. Mở ra chim cánh cụt trên màn hình, tìm được cái này đương tiết mục. Mẫn Học kinh ngạc phát hiện, cái này đồng thời phát ra lượng. Rõ ràng lật ra cái phiên. Quả nhiên, đại bài mị lực thế không thể đỡ. Mẫn Học biết rõ thứ tư kỳ đỉnh thay mình chính là tiết mục tổ thỉnh một cái một đường ca sĩ. Thấy tình huống như vậy cũng chỉ là thoáng cảm thán, không có gì ý khác. Nhưng chờ hắn điểm trở ra, chứng kiến màn đạn đại quân đột kích, mới biết được hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Mấy hàng thô tục ở bên trong xen lẫn một đôi lời chân tướng, lại để cho Mẫn Học rất nhanh minh bạch sự tình từ đầu đến cuối. Một đường ca sĩ trèo lên đỉnh không thể nghi ngờ. Nhưng, 1000 cái ban giám khảo, hơn phân nửa vứt bỏ phiếu vé đây là muốn gây sự tình. Vị này một đường ca sĩ khổng lồ fan hâm mộ bày cơ hồ muốn đem thanh âm Lâm Kỳ Cảnh tàn sát bản. Rồi. Đại quân tổ chức thành đoàn thể đến đây vì thần tượng của mình tổn thương bởi bất công. Nhân xâm gà trống lời nói Mẫn Học tự động loại bỏ. Đơn giản là cái gì internet tiểu ca sĩ sao dám cùng bổn mạng của các nàng đánh đồng. Cây gà tiết mục một loại. Không có gì ý mới. Ngoại trừ internet từ ngữ nhiều một chút. Phương diện khác còn so ra kém Vi Vân Nì. Mẫn Học tương đối chú ý là của hắn lực ảnh hưởng. Xem ra tại thanh âm Lâm Kỳ Cảnh, cái này đương tiết mục ở bên trong. Phi thường cao hứng cái tên này đã muốn có thống trị lực. Rõ ràng ngay một đường ca sĩ, đều không thể hoàn toàn đem áp chế. Đây là Mẫn Học cũng không nghĩ tới. Hơn nữa vị này một đường ca sĩ fan hâm mộ rất nhiều dũng mãnh vào. Ngoại trừ chửi rủa. Cũng không phải là không có chỗ tốt, não tàn phấn dù sao chỉ là số ít, không ít fan hâm mộ tại xem náo nhiệt ngoài, thuận tiện nhìn nhìn tiết mục, vô hình gian tăng lên phát ra lượng, còn có một nhóm người, đang nghe phi thường cao hứng vài bài hát hậu, không hiểu đã bị vòng phấn, lúc này xu thế hạ, vô luận là tiết mục thân mình, có lẽ hay là phi thường cao hứng một thân. Đều có càng hắc càng giận xu thế. Thanh âm Lâm Kỳ Cảnh chẳng những phát ra lượng tăng, tức thì bị bạn trên mạng đùa giỡn xưng là sử thượng nhất, ngay thẳng, tiết mục. đối với một đường ca sĩ, nên tiết mục cũng không gia tăng tân trang. Trực tiếp kết quả, thiệt nhiều bạn trên mạng ào ào tỏ vẻ đã cười co quắp. Điểm khen Hậu lại thành trung thực tiết mục phấn. Phi thường cao hứng cái tên này danh khí, cũng là tiến thêm một bước mở rộng. Thiệt nhiều ngay từ đầu chỉ là cảm thấy nào đó bài hát dễ nghe người. Dần dần đem phi thường cao hứng cái tên này, cùng ca khúc chống lại số. Mẫn học đối với cái này nhạc vui mừng thấy hắn thành. Thậm chí muốn rượt dây tiết mục tổ nhiều tìm một chút một đường đến giữ thể diện. Mẫn học tâm tính buông lỏng, như là xem việc vui đồng dạng. Hắn nhưng không biết, Thanh Âm Lâm Kỳ Cảnh, đạo diễn mấy ngày nay, quả thực chính là nhân sinh cuộc sống thay đổi rất nhanh. Trực tiếp vừa chấm dứt lúc, hắn đều cho là mình muốn xong đời. Nhất là tại chế tác thành trên màn hình Hậu, dũng mãnh vào đại lượng đến tàn sát bản fan hâm mộ lúc. Đạo diễn không muốn sống tâm đều có. Không có nghĩ rằng, nhân sinh cuộc sống bước ngoặt đến như thế trở tay không kịp. Không đợi hắn bi thương bao lâu, công ty tự đánh tới chúc mừng điện thoại. Trên mặt đưa hắn mãnh liệt khoa trương một trầu, ý bảo hắn không ngừng cố gắng. Nhưng mà đạo diễn may mắn ngoài, cũng không dám đơn giản, lại, thử, dư luận loại vật này, âm tình bất định, quá không thể dương cung, một cái lộng kiếm không tốt, kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, nắm chặt phi thường cao hứng cây to này, chuẩn đúng vậy, đạo diễn thầm hạ quyết tâm, hạ kỳ đem, hồng hoa hồng, vung ra. Sau đó quấn quýt chặt lấy cũng muốn lại để cho phi thường cao hứng nhiều hơn nữa đến vài bài hát. Cho dù là trở mình hát. Nhưng mà, hiện tại vấn đề mấu chốt là, hắn hoàn toàn liên lạc không được phi thường cao hứng. Tại tin tức thời đại, đây quả thực là cái cười to lời nói. Rồi lại vô cùng chân thật trình diễn. Đạo diễn cảm thấy lại như vậy xuống dưới. Bệnh tim tái phát cái gì chỉ là chút lòng thành, vui thích không cần viết chữ, nghỉ ngơi mấy cái buổi tối, Mẫn học cảm giác mình lại đầy mãn huyết sống lại, vừa đến văn phòng, tự bắt được lén lén lút lút Tào Tiểu Bạch, sao nì trốn cái gì trốn, Mẫn, ca, chẳng phải cho ngươi nộp lần 3.000 chữ tổng kết sao về phần mỗi lần gặp mặt tự đi vòng. Qua sao, Mẫn học thật sự là dở khóc dở cười. Không thể nào, Tào Tiểu Bạch trả lời chém đinh chặt sắt, cái gì kia? À hát đúng rồi, ta vừa rồi đụng phải quan đội rồi, hắn giống như tìm ngươi có việc. Mẫn học hồ nghi nhìn xem Tào Tiểu Bạch, thiệt hay giả quan đội đã trở lại, đương nhiên. Mẫn học cũng không thấy đắc Tào Tiểu Bạch hội dùng loại này thoáng một tí có thể bị vạch trần nói. Rồi đến lừa gạt hắn. Vì vậy trực tiếp trong chớp mắt hướng quan hoàng tể văn phòng đi đến. Quan hoàng tể quả nhiên tại văn phòng. Chỉ có điều chứng kiến Mẫn học tiến đến lúc có chút ngoài ý muốn. Ai ngươi đã đến rồi? Ta đang định tìm ngươi nì. Tốt, quả nhiên vẫn bị Tào Tiểu Bạch lừa dối. Ngươi đuổi bắt đến, Mẫn học thuận miệng hỏi một câu. Bất quá là không có lời nói tìm nói xong rồi. Quan hoàng tể tự thân xuất mã, còn có thể thất thủ không được không nghĩ tới quan đội thật đúng là cho hắn một cái, kinh hỉ. Đến cái không nhận, chối bỏ đáp án, không có, người vừa lại chạy, cái này thật đúng là ngoài ý muốn. Cái gì đào phạm xấu như vậy bức quan hoàng tể không có ý giải thích. Mẫn học cũng không nên truy vấn, Mẫn học chuyển hướng chủ đề hỏi, ngài mới vừa nói muốn tìm ta. Có chuyện gì, quan hoàng tể biểu lộ tựa hồ có chút bất đắc dĩ nhưng hắn có lẽ hay là mở miệng. Nói, lần trước ngoại ô thành phố cái kia bản án. Bành kế đồng tiểu tử kia viết cái điều nghiên văn vẻ báo lên rồi. Bản án khúc chiết ly kỳ trình độ đưa tới chú ý. Nghe nói bị hôm nay thuyết pháp chuyên mục coi trọng. Mẫn học có chút ngoài ý muốn. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Rõ ràng còn có như vậy một việc công việc. Tự mấy ngày nay, chuyên mục tổ phòng chừng sẽ đến người tìm người đàm án kiện chi tiết. Tỉ mỉ, đồng thời thực địa quay chụp. trở lại như cũ vụ án phát sinh và điều tra hình ảnh. Đến lúc đó ngươi phối hợp xuống. Quan Hoàng Tể nói đến đây dừng một chút, đây cũng là trên mặt ý tứ. Vốn chuyện này nên vậy do các ngươi tuyên truyền nơi lãnh đạo đến cùng ngươi nói. Bất quá ngươi một mực bên này vội vàng, tự do ta đại lao. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.